Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183. 10 lần. Quy phái khí công. Gohan, Vegeta, chịu đựng. Broly sức mạnh có suy nhược dấu hiệu. Ta chính diện kiềm chế lại hắn. Các ngươi phối hợp tiến công. Vũ Không quay về Gohan, Vegeta, hai người giống lên một tiếng. Sau đó ra quyền đánh mạnh đối mặt Broly, như vậy không tình cảm chút nào chiến đấu kẻ điên. Vũ Không cũng không nói cái gì võ đạo ra phong độ. Từng quyền quay về Broly nhược điểm uy hiếp nơi công kích Broly dưới lạc. Then chốt các bộ vị đều thành Vũ Không trọng điểm chăm sóc đối tượng. Broly bị đau. Lần thứ hai rít gào một tiếng. Cả người bành trướng, bắp thịt run lên bần bật. Dưới chân phát lực. Giơ lên đầu gối hướng về Vũ Không bụng đánh tới cùng với trước như thế. Broly tiến công không tính sắc bén. Vũ Không thân thể tự chủ thiểm né qua. Vegeta cùng Son Gohan cũng xem chuẩn cơ hội. Trùng thiên pháo cùng ma thiểm quang chuẩn bị sắp xếp. Đổ ập xuống hướng Broly bắt chuyện qua ầm ầm. Ầm ầm. Trùng kích cực lớn. Để Broly thân thể lần thứ hai hạ xuống. Có điều lần này. Broly ở giữa không trung liền giữ vững thân thể. Thân thể hắn đứng nghiêm lập trên không trung. Đầu buông xuống. Song trong mắt lộ ra một luồng quỷ dị bi thương. Ngươi cái này thằng khốn. Coi như ngươi hiện tại muốn phải nói xin lỗi. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vegeta nhìn thấy Broly bộ dạng này. Không khỏi có chút đắc ý. Mà Vũ Không thở hổn hển. Mục chỉ nhìn Broly thời điểm. Một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra trước bão táp yên tĩnh. Quả nhiên, Broly vung lên đầu, liếm láp một hồi khóe miệng máu tươi. Máu tươi kích thích để hắn càng ngày càng hưng phấn. Trong miệng phát sinh liên tiếp cười lạnh tiếng. Broly giơ lên hai tay, đem cả người sức mạnh đều ngưng tụ ở trên tay, đồ vô lại. Hắn muốn phá hủy tinh cầu này. Thật là một kẻ điên. Hắn không sợ chết sao? Vegeta tức giận mắng một tiếng. Trên thực tế, Broly căn bản không sợ tinh cầu nổ tung. Hắn năng lượng chẳng những có thể phòng ngự tinh cầu nổ tung uy năng, thậm chí còn có thể ở trong vũ trụ thời gian dài phiêu lưu. Giờ khắc này Broly đã cao cao giơ hai tay lên, như đại dương mênh mông, giống như mênh mông năng lượng từ trên tay hắn truyền đến. Một giây sau đột nhiên đập xuống, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Broly nện xuống quả cầu năng lượng hình thái to lớn. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất là một viên óng ánh tinh cầu giống như ầm ầm hạ xuống. Vegeta cùng Son Gohan lần thứ hai hít sâu một hơi. Hai tay vung lên, ra chiêu đón đánh Final Flash. Quy phái khí công, uống a. Hai người hai tay đồng thời sáng lên hai đám phi thường trắng kiện sóng trùng kích. Này hai đồ sóng trùng kích, một cái lóng lánh hào quang màu vàng óng, một cái khác thì lại hiện ra u lam vẻ. Sau đó va chạm đến Broly to lớn quả cầu năng lượng, rồi lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Ba ba, người đã khỏi chưa? Chúng ta nhanh không kiên trì được. Son Gohan mặt đỏ lên, liếc mắt nhìn hai tay các nắm một cái năng lượng màu xanh lam cầu Vũ Không. Hỏi Vũ Không dần dần đem hai tay quả cầu năng lượng đè ép cùng nhau. Sau đó đưa tay thu hồi bên hông. Cười nhạt, nói, đợi lâu, xem ta gấp 10 lần quy. Phái, khí, công, uống a, ầm. Làm Vũ Không hai tay hướng lên trên đẩy ra thời điểm. Một đạo dường như trùng thiên cự long giống như tia năng lượng đánh tan âm trướng. Thẳng tắp hướng về Broly to lớn năng lượng đạn ném tới. Làm ba người chiêu thức đồng thời va chạm ở to lớn năng lượng đạn lên thời điểm. Một trận che kín bầu trời cường quang đột nhiên bạo phát ầm ầm ầm. Trong giây lát này, chỉnh cái tinh cầu bầu trời đều bị rọi sáng. Vô hạn cuồng phong như lưỡi dao như thế. Cắt tước đại địa, để xác run rẩy không thôi. Trận này nổ tung là tinh cầu hủy diệt cấp. Tuy rằng không có trực tiếp ném viên tinh cầu này tâm trái đất. Nhưng khủng bố uy thế cùng với phá hủy chu vi mấy vạn dặm tất cả giữa không trung. Tràn ngập bụi mù từ từ biến mất. Vũ Không ho khan địa từ một đống cát đá bên trong bò lên. nhanh chóng chữa trị khôi phục vết thương trên người. Hắn bắt đầu tìm kiếm Son Gohan cùng Vegeta tâm tích. Gohan, Vegeta, Vũ không thở mạnh. Quanh thân màu xanh lam hồ quang ảm đạm rồi rất nhiều. Ánh mắt quét đến một cái nào đó hình tròn hố sâu thời điểm. Ánh mắt của hắn đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy trong hố sâu. Chậm rãi xuất hiện một cái ở trần trên người bóng người. Cả người màu xanh lục khí diễm lơ lửng không cố định. Cả người đều bị to to nhỏ nhỏ vết thương bao trùm. Máu me đầm đìa, nhìn qua có chút thê thảm, ha ha. Broly U, trong truyền thuyết siêu Saiya, người cũng có thể lực không chống đỡ nổi thời điểm a. Cứ việc Vũ không có thể cảm nhận được Broly khí tức ở cấp tốc khôi phục. Nhưng hắn giờ khắc này trọng thương trạng thái là không cho lơ là. Có câu nói sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hiện tại chính là đánh đổ Broly thời gian tốt nhất. Một khi để hắn khôi phục thể lực, như vậy thua chính là mình lúc này. Son Gohan cùng Vegeta cũng từ vùi lấp nham thạch bên trong tránh thoát ra. Son Gohan từ trong lồng ngực lấy ra 3 viên tiên đậu. Cho Vũ không cùng Vegeta một người phân một viên ăn tiên đậu sau. 3 người trạng thái lần nữa khôi phục đỉnh cao. Vũ không quay về hai người nói rằng. Gohan, Vegeta, các ngươi giúp ta kéo dài một hồi thời gian. Ta xoa cái đại chiêu. Vừa nghe lời này, Vegeta lần thứ 2 tiến vào siêu Saiya hình thái. Hắn trước tiên vọt tới Broly trước người. Một bên chiến đấu, vừa nói. Trong truyền thuyết siêu Saiya, đương nhiên chỉ có ta Vegeta mới có thể đánh ngã. Hống, đối mặt khiêu khích chính mình Vegeta, Broly nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người màu xanh lục khí diễm đột nhiên tăng vọt. Cùng Vegeta chiến đến cùng một chỗ, cứ việc Broly khí tức không lớn bằng lúc trước. Nhưng dù sao xấu chết lạc đà so với mã lớn. Cùng Vegeta giao thủ, vững vàng mà chiếm cứ thượng phong, thấy Vegeta bị Broly đánh cho liên tục bại lui. Son Gohan thân hình đột nhiên lao ra. Làm quanh thân bị màu xanh lam hồ quang vờn quanh thời điểm. Hắn dĩ nhiên tiến vào siêu Saiya 2 hình thái siêu 1 toàn công suất Vegeta. Thêm vào siêu 2 Son Gohan. Mới miễn cưỡng cùng gân bì lực kiệt Broly đánh ngang tay ầm. Ầm, ầm, 3 người chiến đấu tiếng. Như sấm nổ vang vọng phía chân trời. Phối hợp với dường như tận thế giống như cảnh tượng. Cộng đồng đan dệt thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Vũ không tản đi siêu Saiya khí diễm. Hắn trở về trạng thái bình thường. Nỗ lực để cho mình nội tâm trở nên ôn hòa. Sau đó giơ lên cao hai tay nhẹ giọng nói rằng. Bầu trời a, đại địa a, hải dương a, mời các ngươi đem sức mạnh cho ta mượn. Trợ giúp ta đánh bại tà ác Broly. Theo Vũ không âm thanh hạ xuống, viên tinh cầu này bỗng nhiên tỏa sáng một tia rên rỉ. Tựa hồ là đang ai thán trận này tính chất hủy diệt chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, trên tinh cầu vô số óng ánh ánh sáng hướng về Vũ không phương hướng hội tụ, chỉ có ngần ấy sao. Vũ không đem hội tụ đến nguyên khí nắm trong tay. Chỉ có một trung đội cầu kích cỡ tương đương. Bất đắc dĩ viên tinh cầu này vốn là một viên hoang tinh. Căn bản không có bao nhiêu sinh mệnh tồn tại phía trên chiến trường. Vegeta cùng Son Gohan đã đến cung dương hết đà. Giờ khắc này Broly một tay một cái. Nắm bắt Vegeta cùng Son Gohan đầu. Hai người thân thể vuông góc ở giữa không trung dãy giụa. Ha ha ha. Chết. Chết đi cho ta. Nói xong, Broly vung hai tay lên. Vegeta cùng Son Gohan dường như đạn pháo như thế bay ra, liên tiếp va nát vô số ngọn núi, thẳng tắp bụi trần nối liền một cái mấy ngàn mét xa tường. Trên đất lưu lại một cái sâu thẳm va chạm mang 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.